phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454, dư ba. Cũng không lâu lắm, trong phòng thổi lên một cỗ âm phong, lại là Ngụy Diên mang theo Liêu Hóa, Trương Dực nhị tướng trở về, căn phòng cách vách trong Trì Thiên, lập tức có phát giác, sầm mặt lại. Liền đợi đi qua La Vân phòng xem xét, nhưng vừa đứng dậy, chỉ nghe thấy La Vân tại sát vách nói, không cần khẩn trương, là thuộc hạ của ta. La Vân thanh âm rất yếu, phòng cách âm cũng rất tốt, nhưng chỉ thiên nhĩ lực của bọn hắn mạnh hơn, cho nên nghe hết sức rõ ràng. Chỉ thiên nghĩ nghĩ, ngồi xuống, không có quá khứ xem xét, mà tại La Vân phòng trong. Ngụy Diên chính khom mình hành lễ, dùng ý thức giao lưu phương thức, tiến hành báo cáo, chúa công, chúng ta mang theo quỷ binh, tổng cộng theo Pracha, Bajon phụ tử bất động sản bên trong, tìm ra 27 tiên thần truyền thừa, từ bên trong chọn lựa 16 cái mang về, lưu lại 11 cái tại chỗ cũ không nhúc nhích, ngoài ra chúng ta còn tìm ra đại lượng linh tài liệu. Cùng hơn mười mấy món pháp bảo, đến nỗi vàng bạc châu báu cùng tiền mặt, càng là vô số kể, nhưng chúng ta vẫn là chỉ lấy một bộ phận, đủ loại thu được, ta đều để quỷ binh mang đến phong đô, cần hiện tại lấy ra cho ngươi kiểm nghiệm sao? Làm tốt, La Vân trong lòng khen một câu, ý thức giao lưu không chỉ có thuận tiện còn bảo mật. Không cần lo lắng sẽ bị căn phòng cách vách Trì Thiên bọn họ nghe đi. Một trận, vất vả ba vị tướng quân, còn kiểm nghiệm thu được. Hiện tại không cần, đợi sau khi trở về lại nói. Chiến sự tạm tiêu, các ngươi đi về nghỉ trước, chờ về nước về sau. Ta lại cho các ngươi luận công hành thưởng. Ngụy Diên tam tướng vội vàng chối từ, khách sáo vài câu về sau. Liêu Hóa cùng Trương Dực mới còn nói thêm, chúa công, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. La Vân nói, là thỉnh cầu gì? Liêu Hóa chắp tay nói, chúng ta không nghĩ trở về Anh Linh Điện, muốn cùng Ngụy tướng quân đi Phong Đô, vì chúa công huấn luyện bộ đội, trinh phạt chiếm cứ tại Phong Đô trong oan hồn lệ quỷ, trợ chúa công sớm ngày nắm giữ Phong Đô. Đối với đề nghị này, La Vân là rất tâm động, chỉ là hắn không xác định, anh linh phải chăng có thể vẫn luôn rời đi anh linh điện đợi tại Phong Đô. Đang muốn hỏi mèo đen, liền nghe nó vượt lên trước một bước, chủ động nói, làm anh linh hoàn toàn hướng ngươi hiệu trung về sau, coi như không trở về anh linh điện cũng không quan hệ. Trước kia rất nhiều có anh linh âm thần, đều là làm anh linh thời khắc theo bên người. Tốt tùy thời phân phó hạ lệnh, La Vân nói một tiếng, thì ra là thế. Sau đó mới đối Liêu Hóa cùng Trương Dực nói, hai vị tướng quân có thể đi Phong Đô, ta cao hứng còn không kịp. Các người liền theo Ngụy tướng quân đi Phong Đô đi. Liêu Hóa cùng Trương Dực đại hỉ, đi đến Phong Đô, vô luận là thao luyện quỷ binh vẫn là thảo phạt oan hồn lệ quỷ. Đều là công lao. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần mình lập xuống công lao nhiều, nhất định có thể theo La Vân nơi đó, nhận được một cái tiên thần truyền thừa ban thưởng. Đa tạ chúa công, Liêu Hóa cùng Trương Dực vội vàng hành lễ bái tạ. Ngụy Diên cũng thật cao hứng, có Liêu Hóa cùng Trương Dực tương trợ. Quỷ binh quy mô cùng chiến lực, tất nhiên có thể lại đến một bậc thang. Tại hướng La Vân từ biệt về sau. Ngụy Diên vung tay lên, một cái thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở phòng trong, cùng Liêu Hóa, Trương Dực cùng nhau, vượt qua thanh đồng cổng vòm, quay trở về tới Phong Đô. Tại bọn họ đi sau, La Vân thì nhắm mắt lại, tiếp tục dư vị dậy cùng Pracha chiến đấu, tiêu hóa trong trận chiến đấu này cảm ngộ, đảo mắt chính là hai ngày trôi qua. Tại trong hai ngày này, Đại sứ quán Giới Nghiêm liền không có dừng lại qua. Cũng là tại trong hai ngày này, Xiêm La quân đội cũng xảy ra một loạt sự tình, Đầu tiên là có mấy cái Xiêm La quân đội quan lớn ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Những người này đều là tay cầm quân đội nhân vật thực quyền. Trước khi chết, bọn họ hoặc là cảm giác đau bụng, hoặc là cảm giác não đau nhức. Những này đau đớn tại sau khi xuất hiện nhanh chóng mạnh lên biến nghiêm trọng. Cho dù là đưa đi bệnh viện, lên các loại giảm đau thuốc đều vô dụng. Cuối cùng là bị tươi sống đau chết. Ngoài ra còn có một người là cảm giác toàn thân ngứa lạ khó nhịn. Tươi sống đem chính mình cào mình đầy thương tích. Sau đó lây nhiễm phát sốt mà chết. Bọn họ đến chết đều không có tra ra rốt cuộc là phạm vào bệnh gì. Trên thực tế, mấy cái này Xiêm La quân đội quan lớn là bởi vì cổ độc phát tác mà chết. Bọn họ tại cùng Pracha Bazov phụ tử tiếp xúc, trong hợp tác, bị len lén hạ cổ độc. Những này cổ độc tại bình thường có thể ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ được hướng Pracha Bazov phụ tử dựa vào, tin tưởng thậm chí là dung túng hai cha con này. Mà đồng thời, tính mạng của bọn hắn cũng bởi vì cổ độc bị Pracha Bazov phụ tử nắm giữ, tùy thời có thể làm cổ độc phát tác, khiến cho bọn hắn chết bất đắc kỳ tử. Tại Pracha Bazov phụ tử bị La Vân Chu sát về sau, thân thể bọn họ trong bị gieo xuống cổ độc, chẳng những không có tán đi, ngược lại là bởi vì cùng Pracha Bazov phụ tử cắt đứt liên lạc, đột nhiên bộc phát, chiếm tính mạng của bọn hắn. Mấy cái này quân đội quan lớn vừa chết, bọn họ dưới tay bộ đội, hoặc là bị khác đại lão thừa cơ nắm giữ, hoặc là bị dưới tay nhân vật thực quyền khống chế. Trong lúc đó thậm chí còn bạo phát mấy trận xung đột. Cũng may đều tương đối nhỏ, người ngoài cũng không cảm kích. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Xiêm La quân đội quan lớn cũng biết được Pracha Bazov phụ tử tử vong tin tức. Những cao quan này, mặc dù không rõ lắm tiên thần truyền thừa sự tình, lại là biết Pracha Bazov phụ tử là có bản lĩnh thật sự, chân pháp thuật, thậm chí trong bọn họ cũng có một số người bái Pracha vi sư, đi theo học được một chút gia long chi thuật. Hiện tại Pracha Bazov phụ tử chết rồi, đám này sĩ quan nghĩ đến không phải hỗ trợ báo thù, mà là nhanh lên đem Pracha Bazov phụ tử lưu lại bảo bối cướp đến tay, nhất là tu luyện công pháp. Thế nhưng là khi bọn hắn mang theo quân đội chạy tới Pracha Bazov phụ tử mấy cái trang viên biệt thự lúc, mới phát hiện nơi này đã sớm bị người vơ vét không còn gì. Rõ ràng là có người đoạt tại bọn họ đằng trước, đem bảo bối đều cho tịch thu. Vừa mới bắt đầu, đám này sĩ quan tưởng rằng khác quân phiệt làm, có thể tại một phen thương lượng sau mới phát hiện đồ vật là bị người khác lấy mất. Cái này khiến bọn họ rất là phẫn nộ, lập tức quang phái nhân thủ tiến hành điều tra, cuối cùng đem ánh mắt hoài nghi đặt ở La Vân trên người. Một phương diện là bởi vì La Vân cùng Pracha ân oán. Theo bọn họ điều tra đến tin tức, La Vân đến Xiêm La chính là vì giết Pracha, mà Pracha trong sòng bạc người cũng chứng minh, tại Pracha chết đêm hôm đó, bọn họ có tiếp vào Pracha phân phó, để bọn hắn chuyển cáo La Vân đi tu viện Đao Tần gặp mặt. Một phương diện khác, thì là có người thấy qua La Vân tại vào lúc ban đêm, bị một đám người cõng theo Pracha một cái trong trang viên chạy ra. Cho nên Pracha chết, có rất lớn có thể là cùng La Vân có quan hệ. La Vân cũng tại giao chiến quá trình bên trong bị trọng thương. Mặc dù La Vân bị người cõng ra trang viên, cũng không phải là tu viện Đao Tần. Đã Pracha phụ tử là chết tại La Vân trong tay, như vậy bảo bối của bọn hắn hơn phần nửa cũng là bị La Vân cho tịch thu. Những tướng quân này lập tức triển khai một vòng mới điều tra, cuối cùng xác định La Vân là được đưa đến trong đại sứ quán. Bọn họ chạy đến đại sứ quán thương lượng, muốn để đại sứ quán giao ra La Vân, bị đại sứ nghiêm chỉnh cự tuyệt. Ngay tại những này, tướng quân ý đồ dùng vũ lực tiến hành uy hiếp thời điểm. Bọn họ nhận được tin tức, Trung Quốc quân đội ngay tại đường biên giới thượng tập kết. Làm ra một trận thanh thế thật lớn diễn tập, một ít đạn pháo cũng bởi vì điều khiển không làm nguyên nhân, rơi xuống Xiêm La cảnh nội. Xiêm La các tướng quân rất rõ ràng, cái gì diễn tập, cái gì kỹ thuật nguyên nhân, đều là ngụy trang, Trung phương đây là tại hướng bọn họ khoe khoang vũ lực, đang uy hiếp bọn họ, chớ làm loạn, không thì bộ đội của chúng ta cũng có thể sẽ bởi vì điều khiển không thích đáng, chạy đến Thái Kinh đi. Xiêm La các tướng quân dám ở trong nước phách lối, cũng không dám cùng Trung Quốc quân đội xoay cổ tay. Dù sao hai bên căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Cuối cùng bọn họ không thể không nhận sợ, không còn dám nói cái gì vũ lực uy hiếp, chỉ có thể cãi nhau. Mà này, hiển nhiên là không có ích lợi gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.